Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân chỉ đường bốn chữ lớn lộ ra càng ngày càng chói mắt. Đêm khuya, bầu trời đêm trong suốt, hạo nguyệt treo cao. Thanh huy bao lấy khắp nơi. Khắp nơi bát hoang toàn bộ phủ lên một tầng ánh bạc. Hồ Huyền Vũ phía trên sóng nước lấp loáng, nhìn một cái tĩnh mỹ hết sức. Xôn xao. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuỗi nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn tại mặt nước liên tục điểm mấy cái, trong nháy mắt liền tới tại trên hòn đảo giữa hồ. Lúc này ánh trăng lạnh lẽo vẩy trên mặt của hắn, chính cho thấy dung mạo của hắn. Người này không phải Bàng Thiên Quân thì là người nào? Theo Bàng Thiên Quân rơi vào trên đảo, mấy cái đầu đội ác mặt nạ quỷ người cũng phi thân mà tới. Mỗi người bọn họ cầm trong tay công cụ binh khí, chuẩn bị trắng trợn đào một phen. Đào. Lại xác nhận đảo giữa hồ không có người về sau, Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra tranh thủ thời gian đào. Cần phải đem bảo vật này đỉnh tìm được. Là. Nghe được Bàng Thiên Quân ngôn ngữ, bên cạnh mấy người lên tiếng. Đồng thời liền chuẩn bị động thủ đào. Không cần. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lười biếng ung dung truyền đến, đồ vật ngã căn bản không có chôn. Có thể hay không lấy đi. Liền xem các ngươi bản lãnh. Nghe được như vậy thanh âm, Bàng Thiên Quân cùng mọi người đều là khẽ giật mình. Bọn họ đột nhiên quay đầu. Khi thấy Vương Giã cầm trong tay ngọc đỉnh đứng ở trên ngọn cây. Lúc này chính nhẹ nhàng rơi ở trước mặt mọi người. Lại là ngươi. Nhìn thấy trước mắt Vương Giã, Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, ta liền biết lần này không có dễ dàng như vậy. Ngươi để cho lão hạt tử tại đầu đường cố ý đem tin tức tiết lộ mà ra. Chính là muốn dẫn chúng ta vào câu. Chỉ tiếc, chúng ta đã sớm phát giác được, cũng chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Soạt, theo Bàng Thiên Quân ngôn ngữ, liên tiếp tiếng nước truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc tử y, đầu đội ác quỷ nam tử liên quan năm cái tăng lữ phi thân mà tới. Đến ở trên đảo giữa hồ. Trong nháy mắt đem Vương Giã vây lại ở giữa. Này mặt nạ ta đã thấy. Nhìn vào tử y nam tử trên đầu mặt nạ, Vương Giã lông mày nhíu lại, lúc ấy truy sát thần bộ người. Đội cũng là cái mặt nạ này. Chương 1567, trên hòn đảo giữa hồ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tử y nhân trong lòng khẽ động. Hắn tiến lên trước một bước, quan sát toàn thể Vương Giã một phen. Trong mắt phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Tiếp theo mở miệng nói, có ý tứ. Vốn tưởng rằng là thù mới, không nghĩ tới lại là hận cũ. Chẳng qua vừa vặn. Hôm nay tất nhiên gặp được, vậy liền cùng nhau coi là một hiểu rõ. Lời đến nơi đây, tử y nhân ngữ khí trầm xuống. Hắn phất ống tay áo một cái, trầm giọng nói, sát. Siêu, siêu, siêu. Tử y nhân ngôn ngữ vừa ra, liên tiếp nhẹ vang lên trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy bốn phía đầu đội ác mặt nạ quỷ hán tử dồn dập phi thân mà lên, hướng về Vương Giã vò tới. Những hán tử này kinh khí phồng lên, tốc độ cực nhanh. Binh khí trong tay nhấp nháy sắc bén, chính hướng về Vương Giã mạnh mẽ công tới. Trong lúc nhất thời ngàn phương tàn ảnh, vạn đạo lưu hình. Đạo đạo kinh khí gào thét mà ra, đan vào mà xuống rót thành một tấm đầy trời lưới lớn. Muốn đem Vương Giã rảo sát tại chỗ. Những cái này đầu đội ác mặt nạ quỷ hán tử, thế mà từng cái thân thủ bất phàm. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này kinh khí đan vào mà thành lưới lớn đương đầu mà xuống, trong nháy mắt đánh vào Vương Giã ở tại địa phương. Chỉ một thoáng một chùm bụi mù trùng thiên mà lên. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy trước mắt trống không. Nơi nào còn có Vương Giã thân hình. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Bản thân cái kia đầy trời mà xuống kình khí lưới lớn. Thế mà không có bắt được Vương Giã nửa phần thân hình. Hô! Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, một trận gió nhẹ rung động. Hồ Huyền Vũ phía trên trong nháy mắt tạo nên một tầng gợn sóng. Đồng thời, một cái ngoạn vị thanh âm ung dung truyền đến, đặt ở ngày bình thường ta còn dự định chơi đùa. Chỉ là lần này sự tình khác biệt. Ta không có rảnh cùng các ngươi những tiểu lâu la này tốn hao. Phốc, phốc, phốc. Theo phen này ngôn ngữ, liên tiếp huyết vụ trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, cái kia một đám hán tử trong nháy mắt như bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Chỉ thấy trên mặt mỗi người mặt nạ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Tinh tế vừa nhìn, liền biết rõ được nội lực làm vỡ nát tạng phủ mà chết. Cái gì? Thấy một màn như vậy, cái này Tử Y trong lòng nam nhân chấn động. Hắn đột nhiên quay đầu, đang phát hiện Vương Dã đứng ở cách đó không xa. Lúc này tay thuận nâng bảo đỉnh, nhìn chòng chọc vào bản thân. Quần áo của hắn chỉnh tề, không có chút nào tản loạn. Giống như, mới vừa rồi đồng thời không có động tới thủ giống như. Thật là bá đạo nội lực. Thấy một màn như vậy, Tử Y trong lòng nam nhân âm thầm kinh ngạc. Vẻn vẹn bằng vào nội lực đánh chết bản thân rất nhiều thủ hạ. Như công lực này, thật sự để cho người ta không thể khinh thường. Hưu. Nhưng vào lúc này một tiếng động truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bàng Thiên Quân phi thân mà tới, trong nháy mắt đến tại Vương Dã một bên. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đang muốn xuất thủ. Nhưng mà chính vào lúc này, Bàng Thiên Quân thân thể chia ra làm hưởng, đem Vương Dã trong nháy mắt vây quanh. Đồng thời bốn bóng người đột nhiên mở miệng. Hùng. Chỉ một thoáng bốn đạo hỏa diễm từ kỳ trong miệng phun ra, hướng về Vương Dã đột nhiên đánh tới. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn lên. Mặc dù biết Bàng Thiên Quân tinh thông dị thuật thủ màu, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trong tay hắn pháp có thể như vậy quỷ dị dọa người. Đồng thời, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, lão Bạch. Đây là Đông Doanh nhẫn thuật a, chó má Đông Doanh nhẫn thuật. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, đây là đường đường chính chính thủ màu, kêu là ảo nhân phun lửa. Đó là chính thống đạo gia phương thuật biến đổi mà ra đồ vật. Bàng Thiên Quân có thể trên giang hồ có nhất định hàng đầu, người cho rằng vẻn vẹn ma giáo võ học cùng giang hồ thủ màu. Thủ pháp này nếu như là đổi người khác, tất thiệt thòi lớn. Nổ, phảng phất là để ấn chứng Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Cái này bốn cái hỏa long trong nháy mắt nổ tung, một đoàn cực lớn hỏa diễm đằng không mà lên. Hơi nóng cuồn cuộn phân tán bốn phía. Ở trong trời đêm lộ ra cực kỳ bắt mắt. Bốn phía cành khô lạc diệp được cái này hỏa diễm một chút tất nhiên. Chỉ trong nháy mắt, cái này đảo giữa hồ phía trên một trận thành một cái biển lửa. Ha ha ha. Cùng lúc đó, 500 bước bên ngoài trên nhánh cây, Trần Hạt Tử phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn vuốt râu một cái. Mở miệng nói, cổ pháp thủ màu cùng ma giáo võ học. Còn có Nam Cương Vu Na tà thuật. Xuất sắc như vậy hí kịch, ngày hôm nay xem như đấy nhỉ. Trong ngôn ngữ, hắn từ trong ngực lấy ra gà quay thịt nướng. Cười ha hả bắt đầu ăn. Ông! Ở nơi này hỏa diễm phóng lên tận trời trong nháy mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ thổi lất phất mà ra. Này khí tức vừa ra phảng phất giống như chiều dâng. Trong nháy mắt đem bốn phía hỏa diễm toàn bộ thổi tan. Đồng thời, Vương Dã thân thể cũng hiển lộ mà ra. Lúc này hắn liền đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Mới vừa rồi Bàng Thiên Quân cái kia to lớn hỏa long, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Cái gì? Nhìn đến đây, Bàng Thiên Quân nhướng mày. Mới vừa rồi cái kia khoảng cách gần như thế phía dưới. Hỏa long kia thế mà không có thương tổn đến Vương Dã mảy may. Ảo nhân phun lửa. Ngay tại Bàng Thiên Quân kinh ngạc thời khắc, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, Thiên Quân a, vừa ra tay vẫn là cái này sao, thích nói phô trương. Ngươi chiêu tiếp theo lại là cái gì? Vương Dã ngôn ngữ nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là ánh mắt lại rơi tại người áo tím kia trên người. Nam nhân này tựa hồ là khống chế Bàng Thiên Quân thủ lĩnh, còn mang theo năm cái hòa thượng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, mới vừa rồi ngọn lửa kia cũng không có làm bị thương những người này. Ở tại phía trước nửa bước khoảng cách thuận dịp toàn bộ dập tắt. Đây là nội lực ngoại phóng bước lui hỏa diễm dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này Tử Y nam nhân cùng năm cái kia hòa thượng cũng là cao thủ. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Bàng Thiên Quân không nói thêm gì. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động. Hưu. Nhất thời đang lúc, một cái màu xanh búa xuất hiện ở trong tay. Lưỡi búa này lớn nhỏ chẳng qua một thước, trong suốt hết sức. Khắp cả người lưu quang. Nhìn thật kỹ, giống như một cái đồ chơi. Nhưng là nhìn đến đây, Vương Dã lông mày lại nhíu lại. Bởi vì, lưỡi búa này hắn nhận ra. Cái này búa tên là Đoạn Ngọc, chính là từ Hoành Sơn Phỉ Thúy Chi Tâm mài rũa mà thành. Kỳ tính chất lạnh lẽo, so Tinh Thiết còn cứng rắn hơn mấy lần. Hay là năm đó bản thân tự tay giao cho hắn bảo vật. Lần trước tại Long Giang thuyền kho báu nhà máy giao thủ lúc cũng không sử dụng, không nghĩ tới lần này lại là móc mà ra. Đoạn Ngọc Phủ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói, muốn chơi thật. Lần trước tình huống đặc thù. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, lần này, tất không có khả năng bỏ qua ngươi. Nói ra hắn nắm chặt trong tay Đoạn Ngọc Phủ. Đột nhiên hướng về Vương Dã đương đầu bổ tới. Mặc dù trong tay cầm chính là búa. Nhưng Bàng Thiên Quân thi triển lại là thực sự đao pháp. Ông, chỉ một thoáng một tiếng thê lương gào thét truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kình khí phách không mà tới, chính lấy phách sơn liệt địa chi thế, hướng về Vương Dã đương đầu mà đến. Có ý tứ. Nhìn thấy cái này cực lớn màu xanh kình khí đương đầu mà đến, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đồng thời hắn tay áo chém ngang, một đạo kình lực quét ngang đi. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đạo này màu xanh kình khí trong nháy mắt được Vương Dã chấn vỡ ra. Ở nơi này kình khí tan vỡ nháy mắt, Bàng Thiên Quân khóe miệng nâng lên. Trong tay hắn chỉ pháp biến đổi. Chiếp. Chỉ nghe một tiếng cao vút kêu to. Một đạo cực lớn hỏa phượng đột nhiên xuất hiện, hướng về Vương Dã chạm mặt vọt tới. Chương 1568, Vu Na. Một tiếng này phượng minh cao vút sáng rực. Cái kia hỏa phượng mang theo một cỗ nóng bỏng kình phong, bay thẳng Vương Dã ở trước mặt mà đến. Những nơi đi qua liệt hỏa giấy lên. Tại trên không nhìn lại, rất có một loại hỏa phượng liễu nguyên cảm giác. Chiêu này dĩ nhiên rung động. Nhưng Vương Dã sớm đã không thấy kinh ngạc. Lúc này hắn vô cùng minh bạch, trước mắt tất cả những thứ này chính là nội lực cùng thủ mầu dị thuật kết hợp. Chiêu thức tựa như thực tựa như hư. Nhưng lại có tuyệt cường sát ý. Gặp cái này hỏa phượng đánh tới, Vương Dã nhướng mày. Hắn tinh thần hạ cánh tay, hoành nắm giữ đẩy ra. Ông, chỉ nghe lăng không một tiếng vang thật lớn. Một đạo hư không kình lực bài không mà ra, công bằng vô tư chính đón đầu đánh vào cái này hỏa phượng phía trên. Chỉ một thoáng ánh lửa tràn ra, hóa thành đầy trời lưu lan. Nhưng không thấy Bàng Thiên Quân thân ảnh. Hưu. Đồng thời, một đạo hắc ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Vương Dã sau lưng. Tinh tế vừa nhìn, bóng đen này chính là Bàng Thiên Quân. Nguyên lai cái này hỏa phượng lăng không xác thực chỉ là hư hoàng một chiêu, Bàng Thiên Quân từ phía sau đánh lén mới thật sự là sát chiêu. Đến tại Vương Dã sau lưng, Bàng Thiên Quân trong tay Đoạn Ngọc Phủ nhoáng một cái. Đang chuẩn bị hướng về Vương Dã cái cổ chém tới. Ông! Nhưng mà chính vào lúc này, hắn lại phát hiện Vương Dã bàn tay nhoáng một cái, chính hướng về bản thân chạm mặt ấn đến. Tinh thần nắm giữ nhanh chóng tới, cực kỳ nguy cấp. Chỉ trong khoảnh khắc liền tới tại Bàng Thiên Quân trước mặt. Kỳ gào thét mà ra kình phong, để cho Bàng Thiên Quân cảm giác được trận trận ngạt thở. Thấy vậy một màn, Bàng Thiên Quân bước ra né tránh. Đồng thời hắn trở lại một búa. Hướng về Vương Dã chặn ngang mà đến. Ô! Chỉ nghe cái này Ngọc Phủ rít gào ra một tiếng nghẹn ngào thanh âm, mang theo rào rạt kình lực đến nay tại Vương Dã trước mặt. A! Nhìn thấy Bàng Thiên Quân bộ dáng như thế, Vương Dã mí mắt vẩy một cái, lần trước lấy chân khí trực kích ngươi linh đài. Tựa hồ thí dụng không so được a. Đã như vậy mà nói, vậy liền hảo hảo thức tỉnh ngươi lại nói thôi. Lời đến nơi đây, đột nhiên một cước hoành đá mà ra. Một cước này mau lẹ hết sức. Còn không đợi lưới búa này chạm đến hắn, thuận dịp chặt chẽ vững vàng đá vào Bàng Thiên Quân trên mặt. Kỳ chân tinh thần vô thanh vô tức. Kinh lực chỗ đến chỗ không có chút nào hoa tiếu, trong nháy mắt thuận dịp đột nhiên ngừng lại Bàng Thiên Quân thế công. Một cước ngừng thế công, Vương Dã lại một cước theo nhau mà tới. Chính mạnh mẽ khắc ở Bàng Thiên Quân trên phần bụng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Bàng Thiên Quân thân thể bay ngược mà ra. Thừa dịp cơ hội như vậy Vương Dã thân thể nhoáng một cái, như ảnh vì hình giống như trong nháy mắt cùng lên. Đồng thời hắn oanh ra một chưởng. Chính hướng về Bàng Thiên Quân đột nhiên đánh tới. Không phải. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão Vương đánh nhau lúc nào như thế giản dị tự nhiên. Kinh khí cũng không ngoài thả. Thế mà sát người vật lộn. Hừ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hắn là sợ làm bị thương bảo bối này thủ hạ. Hiện tại sát người vật lộn bất quá là tranh thủ thời cơ. Để cho ta xuất thủ đánh thức Bàng Thiên Quân. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Suy nghĩ cả nửa ngày. Vương Dã là chuẩn bị lấy băng hà huyền công đến đem kỳ đánh thức a. Ngay tại hắn gật đầu thời khắc, Vương Dã một trưởng oanh ra, chính ấn tại ngực của Bàng Thiên Quân. Ầm, theo một tiếng vang trầm, Bàng Thiên Quân thân thể nhanh lùi lại mà ra. Cũng chính là tại thời khắc này, hắn hàm răng khẽ cắn, đem nội lực thôi phát mà ra. Ông, chỉ một thoáng, kình phong dâng lên, cuồn cuộn mà ra. Mà theo hắn kình lực tản ra nháy mắt, bốn phía hồ huyền vũ hồ nước đều dâng trào lên. A, à, lúc này Trần Hà Tử khóe miệng nâng lên, ngoạn vị nói, hơi nước này phun trào. Chẳng lẽ cổ thủ mầu bên trong kình che trời cao? Cái này thất truyền thủ mầu lại còn có người truyền thừa. Hắc hắc hắc, lần này thực đấy nhỉ? Xôn xao. Theo Trần Hà Tử ngôn ngữ, hồ huyền vũ đột nhiên nổ tung một đạo cực lớn hơi nước. Ngay sau đó một đầu như ngọn núi nhỏ cá voi tự mình hồ nước nhảy ra. Hướng về Vương Dã đè xuống đầu. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Cái này cá voi thế mà tất cả đều là có hồ nước ngưng tụ mà ra, lúc này nhảy lên giữa không trung che khuất bầu trời. Liếc nhìn lại như thực như ảo. Quả nhiên là khí thế phi phàm. Xoạt. Ngay một khắc này, cái này cá voi giữa không trung lại đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành một đoàn sương mù bao phủ xuống. Trong lúc nhất thời lớn như vậy đảo giữa hồ bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Tốt rồi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc khẽ cười một tiếng, tới ta xuất thủ. Một lời dứt lời, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Hiu. Mà nhưng vào lúc này, Bàng Thiên Quân đột nhiên xuất hiện ở Vương Dã trước người. Trong tay đoạn ngọc phủ mang theo phong khỏa tinh thần, chính hướng về Vương Dã cổ họng mà đến. Muốn đem Vương Dã đầu lâu chém xuống. Nhưng mà, hắn một búa này chém xuống, Vương Dã thân thể nhoáng một cái lóe lên như vậy chiêu số. Đang lúc Bàng Thiên Quân chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời khắc, Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên xuất hiện ở Bàng Thiên Quân trước mặt. Đã thấy kiếm của hắn chỉ phá không, đâm vào mà ra. Đúng giờ tại Bàng Thiên Quân mi tâm phía trên, nhất thời đang lúc, một cỗ xương hàn chi khí tiến quân thần tốc, đánh vào Bàng Thiên Quân linh đài. Trong khoảnh khắc, Bàng Thiên Quân con người đột nhiên co vào. Con người trong nháy mắt thanh minh qua đây. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên. Hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Công tác của mình đã hoàn thành, là thời điểm nhìn tiếp hí. Ngay tại Bạch Minh Ngọc biến mất trong nháy mắt, Bàng Thiên Quân con người chấn động. Hắn mục quang rơi vào Vương Dã trên người, trên mặt phát ra kinh ngạc thần sắc, giáo chủ. Ngươi không chết. Trong ngôn ngữ, Bàng Thiên Quân trên mặt viết đầy kinh hỉ chi ý. Mẹ! Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này Bạch kẻ lỗ mãng là không khoác lác a. Băng Hà Huyền Công quả nhiên dùng tốt. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn mở miệng. Nhưng mà ngay tại giây phút này, một trận tăng lữ ngâm sướng thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Theo tăng lữ ngâm sướng thanh âm, Bàng Thiên Quân thân thể chấn động. Hắn con người đầu tiên là tản ra, ngay sau đó trên trán gân xanh đột nhiên bạo khởi. Ngay sau đó cả người bưng kín đầu, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, bất. Bất, từ đầu của ta ra ngoài, từ đầu của ta ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã chấn động trong lòng. Hắn lan ra kình phong, thổi tan bốn phía nồng vụ. Lại dương mắt thời điểm. Lại phát hiện năm cái kia hòa thượng đã đem bản thân vây vào giữa, lúc này chính đang chuyển động niệm châu, không ngừng mà tụng sướng lấy kinh văn. Mà người áo tím kia lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Trong ánh mắt phát ra từng tia khiêu khích chi ý. Đoạt hồn chú. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động, không đúng. Đoạt hồn chú cùng ta nhiếp tâm ma đồng không kém bao nhiêu, không có khả năng có mạnh như vậy đem sức lực phục vụ. Vậy tại sao? Nhưng vào lúc này, Vương Dã suy nghĩ bị đánh gãy. Bởi vì hắn chính nghe được một trận thanh âm huyên náo. Nghe được thanh âm này, Vương Dã cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện mới vừa rồi được đánh chết hán tử đang không ngừng run rẩy. Kỳ Sung Huyết hai mắt chảy ra huyết lệ. Cứng ngắc thân thể chính giãy giụa lấy một lần nữa đứng dậy. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Những cái này được bản thân đánh chết lâu la, lúc này thế mà tập thể lừa dối thi. Hắc hắc hắc. Phát giác được tất cả những thứ này, nơi xa Trần Hà Tử hạ một ngụm rượu lớn, Nam Cương Vu Na tả thuật. Ta chính là mấy hôm không gặp. Chương 1569, đến ngươi. Nhìn vào từ dưới đất một lần nữa bỏ dậy thi thể. Tiêu Mộc Vân trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Đồng thời, nhịn không được mở miệng nói, Nam Cương cổ trùng. Trước đó thấy qua tiệm quan tài lão Trương lấy cổ trùng điều khiển thi thể. Cùng cái kia dũng mãnh vô cùng huyết thi phù đồ. Bây giờ gặp lại một màn trước mắt. Tiêu Mộc Vân biểu hiện cũng tính chấn định. Tiểu tử ngươi có chút kiến thức. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, còn biết Nam Cương cổ trùng. Chỉ tiếc cái này hòa Nam Cương cổ trùng có khác nhau rất lớn. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, khác nhau. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói, cái kia Nam Cương cổ trùng khởi thi chi thuật. Nói trắng ra là bắt đầu lấy nhiếp hồn linh điều khiển khống thi trùng. Từ đó đưa đến điều khiển thi thể mục đích. Cũng chính là bởi vì như vậy, không có gì ngoài một chút cực kỳ lợi hại cổ trùng bên ngoài, đánh thức thi thể phần lớn là ngơ ngơ ngác ngác cái xác không hồn, chỉ có gặm nuốt cắn xé các loại năng lực, căn bản không có thể một kích. Mà ngươi nhìn xuống đất bên trên những cái kia hán tử bọn họ giống như là cái xác không hồn sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hắn mục quang vừa nhấc. Lại phát hiện những cái này một lần nữa bỏ dậy thi thể nguyên một đám hai mắt đỏ như máu, ánh mắt lành lạnh. Trong miệng mang theo phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào vang. Nhìn một cái cực kỳ giống cái kia đổ máu mãnh thú. Khiến người ta cảm thấy trận trận sợ hãi chi dực. Bộ dáng như vậy. Cùng lúc trước thấy qua cái xác không hồn chênh lệch rất xa. Đây là... Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói ra. Đây là Nam Cương Vu Na tà thuật. Lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, Nam Cương thập vạn đại sơn, Vu Na phong độ thịnh hành hết sức. Còn nhiều chưa bao giờ nghe ly kỳ dị thuật. Cổ trùng chi pháp xem như thường thấy nhất một loại. Cái này bí không truyền ra ngoài Vu Na chi thuật, mới là kinh khủng nhất đồ vật. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, năm tên kia hòa thượng thanh âm tụng kinh càng ngày càng dày đặc. Trận trận sóng âm giống như mang theo ma lực đồng dạng, tầng tầng vang vọng ra. Để cho người ta không nói ra được tâm phiền ý loạn. Theo thanh âm tụng kinh càng ngày càng gấp rút, những hán tử này hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Trong mắt thậm chí đều phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Hống. Ngay tại giây phút này, té xuống đất Bàng Thiên Quân trong nháy mắt phát ra gầm nhẹ một tiếng. Kỳ trong đôi mắt phát ra một tia huyết sắc. Quanh thân kình khí lao nhanh như biển cuồn cuộn mà ra, hướng về bốn phía tán đi. Vừa mới khôi phục thanh minh Bàng Thiên Quân. Lúc này lại lần nữa về tới cái kia hỗn độn bên trong. Theo Bàng Thiên Quân gầm lên giận dữ. Cái kia tụng kinh thanh âm lập tức ngừng lại. Lúc này một trận cuồng phong cuốn tới, đột nhiên nhấc lên bốn phía cho bụi tạp vật. Cái kia kình khí lượn vòng chuyển động, để cho người trước mắt một trận minh mông phân loạn. Chính là trong suốt trên bầu trời. Lúc này cũng có số lớn lùm vân họp lại, một cỗ áp bách cảm giác tự nhiên sinh ra. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã ánh mắt rơi vào người áo tím kia trên người, Nam Cương Vu Na tả thuật. Lại có hoạt tử nhân, khống tâm trí bản lĩnh. Xem ra không giết các ngươi, Bàng Thiên Quân là hoàn toàn không tỉnh lại. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hai mắt nheo lại. Trong đó dĩ nhiên phát ra một tia nghiêm nghị chi ý. Sát chúng ta. Nghe được Bàng Thiên Quân ngôn ngữ, Tử Y Nhân cười lạnh một tiếng, các hạ võ công không kém. Nhưng là cũng đối với chính mình quá mức tự tin. Ngươi cảm thấy lấy bản lãnh của ngươi, có thể đụng đến chúng ta sao? Nói ra, Tử Y Nhân ống tay áo phất một cái. Hống. Chỉ một thoáng, Bàng Thiên Quân cùng một đám nam nhân hướng về phía Vương Giã gào thét ra. Bộ dáng cực kỳ giống cái kia bị người nuôi nhốt chó săn giống như. Hành cùng không được. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã mở miệng nói, thử qua liền biết. Lời đến nơi đây, Vương Giã thủ tùy tâm động. Một cỗ hùng hồn trưởng lực nhất thời đang lúc mạnh đưa mà ra. Cái này trưởng thế chỗ đến, liên lụy hưởng chu kính khí phun trào. Như mây tầng lưu chuyển, miên miên không dứt. Bay thẳng người áo tím kia chạm mặt tới. Trưởng thế lâm môn, người áo tím này vẫn không hoảng hốt. Đã thấy ngón tay hắn khẽ động. Hưu. Chỉ một thoáng một tiếng tiếng động truyền đến, Ngay sau đó Bàng Thiên Quân trong nháy mắt ngăn tại trước người của nó. Trong tay Đoạn Ngọc phủ túng bổ xuống. Chỉ một thoáng thanh quang nổi dậy, kinh khí đoạn không. Lưỡi búa này tản ra kinh lực lấy phá núi chi thế đương đầu mà xuống. Cùng vương giã trưởng lực đánh vào một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ cuồng loạn kinh khí hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cái này Bàng Thiên Quân hai mắt đỏ thắm dưới trạng thái. Công lực thế mà so với vừa nãy còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Cái này Nam Cương Vu Na tà thuật, lại còn có thể khiến người ta tăng công. Hống. Ngay tại vương giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, liên tiếp gầm nhẹ truyền đến. Lại quay đầu. Chỉ thấy cái kia bò dậy một đám hán tử như là chó hoang giống như tứ chi chấm đất. Lúc này chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về vương giã đột nhiên đánh tới. Không chỉ có như vậy. Kỳ nhào tới thời điểm miệng há mở, trong đó lộ ra một ngụm sắc bén răng nanh. Phảng phất muốn đem vương giã thôn vệ trong đó giống như. Ai? Thấy một màn như vậy, vương giã than nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói, tất nhiên trấn vỡ tạng phủ vô dụng. Cái kia, thì trở thành thịt nát tốt rồi. Lời vừa nói ra, vương giã thân thể khẽ động, một cỗ nội lực lan ra. Cát, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Một đạo gió lốc quét sạch mà lên. Chỉ một thoáng. Bốn phía hồ nước, cỏ dại, khô diệp đều bị kình phong cuốn lên, hóa thành đạo đạo tiểu kiếm. Lơ lửng tại vương giã bốn phía. Thấy một màn như vậy, Tử Y Nhân ánh mắt nhảy một cái, ngự khí mà lên, vạn vật làm kiếm. Tán. Đồng thời, vương giã khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó cái này vô số nhỏ bé kiếm khí đột nhiên vung ra, hướng về bốn phía mổ ra đi. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ một thoáng, một đám mưa máu nhẹ nhàng bồng mà lên. Huyết nhục xé rách tiếng vang bên tai không dứt. Những hán tử này thân thể được cái này vô số nhỏ bé kiếm khí vỡ ra. Máu tươi cùng thịt nát vãi đầy mặt đất. Hỗn hợp có trên đất được lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua dấu vết, vừa ý vô cùng rung động. Không chỉ có như vậy. Ở những cái này thi thể này thịt nát bên trong có đầu này đầu xấu xí vô cùng côn trùng đang nhúc nhích. Nhìn một cái, lộ ra hết sức ghê tởm. Hiển nhiên, những hán tử này chính là ở cái này côn trùng tác dụng dưới mới có thể khởi tử hoàn sinh. Hống. Nhưng vào lúc này, Bàng Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy quanh người hắn nội lực dâng lên, cả người nhảy lên thật cao. Trong tay Đoạn Ngọc phủ mang theo kình lực phách thiên triệt địa, hướng về vương giã đương đầu mà đến. Tất nhiên trong thời gian ngắn cứu bất tỉnh ngươi. Nhìn trước mắt Bàng Thiên Quân, vương giã mở miệng nói ra, vậy ngươi trước hết nằm xuống nghỉ ngơi một hồi a. Nói ra, vương giã tiến lên trước một bước. Hắn đột nhiên một trường ngang qua mà ra. Ông! Một trường này oanh ra kình khí cuồn cuộn, như là chiều dâng. Trong khoảnh khắc đem Bàng Thiên Quân quanh thân kình khí chấn vỡ. Còn lại lực không giảm, tiến quân thần tốc. Chính đánh vào Bàng Thiên Quân trên ngực của. Ầm! Theo một tiếng vang trầm. Bàng Thiên Quân trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Đồng thời thân thể bay ngược mà ra, trọng trọng khảm nạm cùng một chỗ cực lớn trên tảng đá. Lập tức không còn động tĩnh. Toàn bộ quá trình dứt khoát lưu loát, thậm chí không có cho Bàng Thiên Quân quá nhiều dãy dụa cơ hội. Một trường đánh bay Bàng Thiên Quân. Vương giã ánh mắt rơi vào Tử Y Nhân trên người, hiện tại, đến ngươi. Chương 1570, Kim Cương Phục Ma Quyển. Ha ha ha. Được nghe vương giã ngôn ngữ, người áo tím này phát ra liên tiếp tiếng cười. Tiếng cười trầm thấp tĩnh mịch. Mang theo từng tia nghiêm nghị chi ý. Tiếng cười sau đó. Kỳ ánh mắt rơi vào vương giã trên người, mở miệng nói ta thừa nhận. Có thể làm được ngự khí mà lên, vạn vật làm kiếm một bước này. Các hạ võ công xác thực không kém. Nhưng là, người tựa hồ quá mức coi thường chúng ta. Trong ngôn ngữ người áo tím này ánh mắt trầm xuống. Đồng thời, mở miệng nói, đại sư, kết trận. Siêu siêu siêu. Theo người áo tím này ngôn ngữ, liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó bốn phía năm cái hòa thượng thân thể khẽ động. Trong nháy mắt đem vương giã vây vào giữa. A, à, nhìn thấy năm cái này hòa thượng chỗ đứng, vương giã lông mày nhíu lại. Kỳ bởi vì, chỉ vì năm cái này hòa thượng chỗ đứng phương vị, để cho hắn có một tia cảm giác quen thuộc. Sát. Nhưng vào lúc này, Tử Y Nhân đột nhiên mở miệng. Chỉ một thoáng, cái kia cầm đầu hòa thượng cánh tay lắp một cái. Ông, chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng thét. Một đạo kình lực như là trường tiên phá không mà tới, hướng về Vương Giã Mặt đột nhiên đánh tới. Cái này kình lực như chậm mà nhanh, như quỷ như ma. Nhìn một cái không nói hết yêu dị. Thấy vậy một màn, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn vận kình tại cánh tay, hoành nắm giữ mà ra. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đạo này kình lực được hắn một chưởng trong nháy mắt đánh tan. Nhưng là, đạo này kình lực vừa mới bị đánh tan, cái khác ngoại tứ đạo kình lực lại từ các nơi đánh tới. Nội lực nó phản chiếu không minh, công lực tinh thuần, không lộ góc cạnh. Lại ẩn chứa cuồn cuộn phá núi đảo hải kình lực. Phát giác được bốn đạo này kình lực, Vương Giã lông mày nhất chuyển. Đã thấy hắn thân thể lật một cái, tay áo chém ngang. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ kình lực lan ra, trong nháy mắt đem bốn đạo này kình lực tản ra. Kỳ lan ra cuồn cuộn kình lực phảng phất giống như chiều dâng. Chính trực thổi mọi người ở đây quần áo bay phất phới. Chật chật chật. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc phát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, trồng cái gì nhân được cái gì quả. Cái này lão ma đầu cũng có ngày hôm nay. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, lão Bạch, đây là có chuyện gì? Cái gì gọi là cũng có ngày hôm nay? Hắc hắc. Được Tiêu Mộc Vân hỏi lên như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, tiểu tử. Ngươi có nghe nói qua Kim Cương Phục Ma Quyển? Kim Cương Phục Ma Quyển. Nghe được Bạch Minh Ngọc nói, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói, đây không phải là Thiếu Lâm Không Sinh Động Công. Chờ chút. Lúc này Tiêu Mộc Vân hiểu rõ ra, ngươi là nói năm cái này con lừa chọc xử. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói, chính là Kim Cương Phục Ma Quyển. Năm đó cái này lão ma đầu độc thân tiến về Thiếu Lâm, lực lượng một người đại phá Thiếu Lâm Tam Đại Nhân Tiên Kim Cương Phục Ma Quyển. Vừa phóng hỏa đốt tàng kinh các. Trong lúc nhất thời đánh Thiếu Lâm tổn thương nguyên khí nặng nề, dứt khoát rời khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ Lâm. Lần này gặp được Kim Cương Phục Ma Quyển, cũng coi là hắn báo ứng rồi. Năm cái này hòa thượng công lực mặc dù không bằng Tam Đại Nhân Tiên, nhưng là ba người biến năm người, uy lực cũng có thể tái hiện một hai. Đêm nay chúng ta có nhìn. Nghe đến nơi này, Tiêu Mộc Vân nhướng mày. Ở đây hướng về Vương Giã nhìn lại. Đã thấy Vương Giã đẩy lui sau lưng bốn đạo kình lực, mũi chân vừa hạ xuống. Nhưng vào lúc này, hắn chợt cảm thấy quanh người luồng không khí hơi có dị trạng. Ánh mắt một bên, chỉ cảm thấy một đạo kình lực bay thẳng mặt mà đến. Kỳ cách xa nhau bất hơn nửa thước, thế đi kỳ gấp, cũng vô kình phong. Quả nhiên là tàn nhẫn dị thường. Thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn về chỉ gảy nhẹ kình lực rít gào ra, công bằng vô tư đang cùng cái này kình lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng cái này kình lực tán loạn ra. Mà cùng lúc đó, lại có ba đạo kình lực gào thét mà ra. Lấy thế bài sơn đảo hải vào tới ngực của Vương Giã. Hừ! Thấy vậy một màn, Vương Giã hừ lạnh quét ngang. Đã thấy hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên chấn động. Ông! Chỉ một thoáng cuồn cuộn kình lực như là như cuồng chiều phân tán bốn phía, trong nháy mắt đem cái này lung tung kia kình lực toàn bộ nghiền nát. Tản ra kình lực mãnh liệt. Trong nháy mắt chấn động đến năm cái hòa thượng rút lui mấy bước. Trên dưới quanh người tinh huyết một trận cuồn cuộn. A! À. Đồng thời, Vương Giã lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, ta nói là cái gì như vậy tính trước kỹ càng. Nguyên lai là có cái này Kim Cương Phục Ma Quyển bên người. Chỉ tiếc các ngươi công lực không đủ. Nhớ năm đó Thiếu Lâm Tam cái thất kiếp nhân tiên thành phẩm chữ bảy trận, cũng có thể vây quần hùng thiên hạ thúc thủ vô sách. Các ngươi công lực không đủ, thế mà lấy số người bù đắp, thực sự là buồn cười. Trong ngôn ngữ, Vương Giã quần áo vũ động. Không có chút nào đem công pháp này đặt ở trong mắt. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, người áo tím kia mở miệng nói ra, các hạ thực sự là quá cứng miệng. Ta đây năm người mặc dù không bằng năm đó Thiếu Lâm Tam Đại Nhân Tiên. Nhưng các hạ cũng không phải năm đó đại phá Kim Cương Phục Ma Quyển Thánh Quân. Năm người này đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Trong ngôn ngữ, tử y nhân ngôn ngữ kiệt ngao. Đã thấy hắn tay áo hất lên, mở miệng nói, đại sư, sát. Ông, theo người áo tím này ngôn ngữ, năm tên hòa thượng đồng loạt ra tay. Đạo đạo kinh lực lấy thế bài sơn đảo hải vút không mà tới, thoáng như thiên la địa võng giống như muốn đem Vương Dã lưới trói trong đó. Đối mặt như vậy kinh lực, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn dứt khoát buông tay buông chân. Trường quyền đoản đả cùng nhau thi triển ra. Kỳ chiêu thức như là chư thiên tinh đấu bảy trận thương khung, lại như sơn hà địa mạch kéo dài không dứt. Một chiêu một thức đang lúc kình lực trào lên. Quả nhiên là đánh núi chạy hải lập, cắt quét địa lôi hành. Dù cho là năm tên hòa thượng liên thủ phía dưới kình lực càng ngày càng dày đặc. Nhưng là cái này kình lực vừa mới chạm đến Vương Dã, thuận dịp trong nháy mắt đánh tiêu tán ra. Một phen đánh nhau chết sống phía dưới, hoàn toàn không có chiếm được nửa phần tiện lợi. Không chỉ có như vậy. Càng là đấu đến kịch liệt chỗ, năm người thuận dịp càng ngày càng cảm thấy miễn cưỡng. Đến sau cùng từng công một chiêu liền muốn tiêu phí trước kia gấp mấy lần khí lực. Lại có một loại được Vương Dã trở tay khống chế cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, cái kia cầm đầu hòa thượng trong lòng kinh hãi tới cực điểm, vì sao rõ ràng là chúng ta lấy kim cương phục ma quyển vây khốn phục cùng hắn. Chúng ta hao tổn lại to lớn như thế. Thậm chí ẩn ẩn có được hắn trở tay khống chế cảm giác. Càng là kinh ngạc, Kỳ trong lòng càng ngày càng e ngại. Vương Dã nội lực thâm hậu, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như là trì hoãn tiếp nữa, bản thân năm người sớm muộn sẽ bị hắn sinh sinh mài chết ở chỗ này. Ý niệm tới đây, hắn mục quang cùng còn lại bốn cái hòa thượng nhìn nhau. Năm người điện quang lưu chuyển phía dưới ý niệm tương thông. Cả người cùng nhau phi thân lên, trong tay nội lực phảng phất giống như trường tác phá không mà tới. Trong nháy mắt trói buộc được Vương Dã tứ chi cái cổ. Thành, thấy một màn như vậy, những cái này hòa thượng trong lòng vui vẻ. Kha kha kha kha. Được như vậy nội lực lưới trói thân thể, Vương Dã lại phát ra liên tiếp trầm thấp cười lạnh. Đồng thời, mở miệng nói, một đám ngu ngốc. Thế mà đem mạng của mình môn giao cho ta. Ta như không giết các ngươi, thiên lý ở đâu? Nói ra, Vương Dã đột nhiên kéo một cái. Ông, chỉ một thoáng. Năm tên hòa thượng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lôi kéo cảm giác. Thân thể nhẹ một chút, hướng về Vương Dã đột nhiên bay đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn thôi động nội lực, thân thể chấn động. Một đạo mắt trần có thể thấy nội lực trong nháy mắt lan ra, chặt chẽ vững vàng đánh vào hòa thượng trên người. Nổ! Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Năm tên hòa thượng cùng nhau tuôn ra một chùm huyết vụ. Thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất, lập tức không còn động tĩnh. Chương 1571, Đại Ma Phật Thủ. Oanh Long, năm tên hòa thượng ngã xuống đất nháy mắt. Một tiếng trầm muộn lôi minh tự mình trên trời cao truyền đến. Ngẩng đầu hướng về trên đỉnh vừa nhìn. Đã thấy nguyên bản trong suốt bầu trời dĩ nhiên nùng vân chiếm cứ. Tử điện thương xà trong lúc đi lại. Một luồng áp lực vô hình cảm giác trong nháy mắt vò tới. Nhưng vào lúc này, Vương Dã chậm rãi đưa tay. Hắn năm ngón tay cùng xòe ra đột nhiên vung lên, nổ. Chỉ một thoáng, năm đạo lôi đình kiếm khí đột nhiên hạ xuống. Trực tiếp đem năm tên kia hòa thượng đánh thành than cốc. Theo dâng lên kình phong bắn ra. Thấy một màn như vậy, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt rơi vào người áo tím kia trên người. Đồng thời, mở miệng nói ra, như vậy. Liền không cần lo lắng bọn họ lại sống lại. Ba, ba. Ba, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, người áo tím kia lại chậm rãi vỗ tay. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra tốt. Lấy một địch năm đại phá kim cương phục ma quyển. Còn dẫn lôi làm kiếm phòng ngừa những người này khởi thi, người quả nhiên có chút bản lĩnh. Như vậy cũng đáng được ta tự mình đối phó với ngươi. Nói ra, tự y nam nhân tiến lên trước một bước. Hắn chậm rãi đem mặt nạ gỡ xuống. Nhất thời đang lúc. Một tấm anh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt. Trên mặt còn mang theo từng tia bướng bỉnh nụ cười. Dương mắt nhìn lại. Một cỗ tự tin mãnh liệt cảm giác chạm mặt tới. A, à, nhìn thấy nam tử này bộ dáng, Vương Dã khẽ cười một tiếng, thật có ý tứ. Người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy. Thật không sợ gặp phải họa sát thân. Ha ha ha. Nghe vậy, nam tử này lên tiếng cười như điên. Tiếng cười như sóng cuồn cuộn đáng ra. Tiếng chấn động khắp nơi. Chỉ kinh hãi bốn phía điểu nhi bay ra. Chợt hắn tiếng cười vừa thu lại, mở miệng nói cuồng vọng. Không có thực lực mới gọi là cuồng vọng. Mà có thực lực, là gọi là tự tin. Nể tình ngươi ngay cả chiến hai trận, chân khí hao tổn, một lần này ta để cho ngươi xuất thủ trước. Nam tử ngôn ngữ ung dung. Cái kia mãnh liệt kiệt ngao khí tức cùng tự tin cảm giác chạm mặt tới. Tinh tế vừa nhìn, thật là có mấy phần miểu di chúng sinh ý nghĩa. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi cười, người vẫn rất có quân tử phong thái. Bất, nam tử lắc đầu, mở miệng nói, người sắp chết. Phải chăng động thủ trước cùng ta mà nói không có gì khác biệt. Dù sao, cũng là cái chết. Ta rồi cho ngươi cái cơ hội phản kháng. Trong ngôn ngữ, nam tử trên mặt phát ra một tia nghiêm nghị. Có ý tứ. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, đã như vậy. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lời đến nơi đây, Vương Dã dưới chân sinh ra tinh thần, thân thể nhoáng một cái. Hưu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tại dương mắt, Vương Dã dĩ nhiên lăng không biến mất ở trước mắt. Thấy một màn như vậy, nam tử hai mắt khẽ động. Lúc này hắn đang muốn tìm kiếm Vương Dã thân ảnh. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo sát, Vương Dã thuận dịp xuất hiện ở nam tử trước mặt. Đồng thời nội lực của hắn phun một cái, thôi nắm giữ mà ra. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo cương mãnh trưởng lực phá không mà ra, hướng về nam tử mặt mạnh mẽ đánh tới. Cái gì? Thấy vậy một màn, nam tử giật mình trong lòng. Hắn vạn không nghĩ tới, Vương Dã cái này đẩy ra một trưởng lại có như vậy kinh lực. Chấn kinh sau hắn thôi động kinh lực, đại thủ lượn vòng. Nhất thời đang lúc một cỗ lượn vòng kinh lực như lá chắn đẩy ra, trong khoảnh khắc đem Vương Dã trưởng lực đón lấy. Chợt kinh lực lượn vòng mà tán, đem một trưởng này kinh lực triệt tiêu ra. Nổ! Trưởng lực được triệt tiêu trong nháy mắt, kinh khí đột nhiên mà tán. Khiến cho bốn phía cát bay đá chạy một mảnh mờ mịt. Thiếu Lâm tuyệt học, Đại Luân xoay tay lại. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói công pháp này năm đó hẳn là được đốt sạch sẽ. Người thế mà lại như công pháp này. Trong ngôn ngữ, Vương Dã có vẻ hơi kinh ngạc. Cái gọi là Đại Luân xoay tay lại, chính là năm đó cao tăng Thiếu Lâm lấy lục đạo luân hồi chi pháp sáng tạo trưởng pháp. Chiêu này có rời núi lấp biển chi uy, cũng có gỡ công hóa kình hiệu quả. Đầu tiên là Kim Cương Phục Ma Quyển. Bây giờ lại là Đại Luân xoay tay lại. Những người trước mắt này không chỉ có thân mang Nam Cương Vu Na tà thuật, còn biết Thiếu Lâm tuyệt học. Những vấn đề này. Nghe được Vương Dã gửi công văn đi, nam tử này mở miệng nói ra, xuống dưới vấn Diêm La Vương A. Lời đến nơi đây, hắn thôi động nội lực phi thân lên. Dồn dập trưởng ảnh như núi lớn rào rạt mà xuống, hướng về Vương Dã đè xuống. Đại Luân xoay tay lại trưởng pháp. Nhìn thấy trưởng lực rào rạt mà tới, Vương Dã lông mày nhíu lại, một lần này. Cũng thật là để cho ta hết sức nhớ nhung quá khứ a. Nói ra, Vương Dã tiện tay đối sách mấy chiêu. Mà nhưng vào lúc này, nam tử bàn tay quỷ quyệt biến đổi, một cỗ đỏ thấm kình lực thấu thể mà ra. Cái này kình lực, lại là đại nghịch chu tâm nắm giữ. Chiêu này vừa ra Phật ma tương dung, có thể nói là quỷ quyệt hay thay đổi. Kỳ rào ra trưởng lực công bằng vô tư, chính đánh vào ngực của Vương Dã phía trên. Đồng thời, nam tử này trên mặt phát ra vẻ đắc ý, ta tất nhiên có thể khống chế bảng thiên quân. Đương nhiên cũng có thể học được võ học của hắn. Đem Thiếu Lâm võ học cùng ma giáo đại nghịch chu tâm nắm giữ kết hợp lại, đây là đại ma Phật thủ. Có thể chết ở chiêu này phía dưới, cũng tính vận mệnh của ngươi. Đắc ý không ngưng, nam tử sắc mặt đột biến. Kỳ bởi vì hắn cảm giác được bản thân đánh ra một trường, lúc này vậy mà không có chút nào ra sức cảm giác. Đồng thời bản thân hắn kinh lực cũng có được không giống bình thường biến hóa. Không tốt. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, nam tử tự giác không thể coi thường. Hắn nhất thời thu trưởng, thân thể nhanh chóng thối lui. Muốn tránh cho bị Vương Dã thừa lúc vắng mà vào. Kỳ trong lòng cũng ở đây âm thầm ngạc nhiên, thực sự là kỳ thay quái cũng. Rõ ràng là ta xuất trưởng tiến công. Vì sao có một loại kinh lực bị khóa ở trên lòng bàn tay không cách nào thi triển cảm giác. Ngươi vẻ mặt này tốt. Ngay tại nam tử trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, ngươi có phải hay không cảm giác mình kinh lực bị khóa trong tay bên trong, không cách nào thi triển. Được Vương Dã một cái đâm trúng chỗ đau, nam tử lông mày trầm xuống. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, chớ hoảng sợ. Cảm giác này, còn chưa xong. Lời ấy dứt lời, nam tử bỗng cảm giác trên cánh tay hình như có thiên đao vạn kiếm không ngừng chém vào, như muốn phá vách tường mà ra. Cảm giác này quả nhiên là kịch liệt, đau nhức không chịu nổi. Phốc thử. Ngay tại giây phút này, nam tử bàn tay trong nháy mắt tuôn ra vô số vết thương thật nhỏ. Từng sợi kinh khí từ trong đó đột nhiên phá xuất. Thấy một màn như vậy, nam tử mới trong nháy mắt hiểu được. Đặt ở bản thân một trường khác ở ngực của Vương Dã là lúc, Vương Dã dĩ nhiên đem một đạo kinh lực đánh vào trong cơ thể. Cái này kinh lực phát vô hình, dấu vô sắc, sát vô tình. Lúc này mới bị Vương Dã dẫn dắt mà ra. Trong lúc nhất thời hắn trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ ngưng trọng cảm giác. Hắn vạn không nghĩ nói. Vương Dã lại có thủ đoạn như thế. Thế nào? Nhìn vào nam tử phản ứng như thế, Vương Dã lông mày nhíu lại, một lần này mặt thấp thỏm lo âu. Ta vẫn ưa thích ngươi vừa mới cái kia kiêu căng khó thuần tiểu biểu lộ. Ngươi tranh thủ thời gian khôi phục một chút. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử này lạnh rên một tiếng, một chút âm độc tiểu kế thế thôi. Thật cho là có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay ngươi thương ta như vậy, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Nói ra nam tử phá vỡ công phát kình. Cái kia tuôn ra huyết vụ lơ lửng mà lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lớn chừng cái đấu chữ vạn. Chương 1572, bại. Cái này to lớn chữ, vạn, phá không mà xuống, hiển thị rõ thiếu lâm tinh túy võ học. Dương cương, giản dị, thực mà không thay đổi. Nhưng không biết là bởi vì máu tươi hội tụ mà thành. Hay là cùng đại nghịch chu tâm nắm giữ kết hợp duyên cớ. Cái này to lớn chữ, vạn, thế mà để lộ ra từng tia ma khí. Trường này vừa ra, kinh phong hiển hách chạm mặt mà tới. Chính là Vương Dã chiếm đoạt vị trí đều xuống hãm thêm vài phần. Nhưng mà đối mặt trưởng này, Vương Dã như cũng ngạo nhiên mà đứng, thản nhiên bất động. Ở nơi này chữ vạn sắp đánh vào Vương Dã trên người nháy mắt, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đã thấy hắn tinh thần vận cánh tay, kiếm chỉ một chút. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ kình lực mãnh liệt cuộn trào ra, đột nhiên đem cái này chữ vạn trong nháy mắt đâm rách. Đồng thời kiếm của hắn chỉ một vận. Kiếm chiêu chính là phát. Hiu hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng bốn đạo kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng nam tử này chạm mặt tới. Bói chữ, hóa kình, phát chiêu. Vương Dã một mạch mà thành, biến hóa nhanh tuyệt. Còn không đợi nam tử này kinh ngạc. Một đạo đỏ thấm kiếm khí dĩ nhiên phá không mà ra, như chớp giật một dạng bay thẳng ngực của hắn mà đến. Cái gì? Thấy vậy một màn, nam tử trong lòng rung mạnh. Bản thân như vậy một chiêu. Thế mà được Vương Dã phá như vậy hời hợt, thậm chí còn xuất thủ phản kích bản thân. Kinh ngạc sau khi mắt hắn gặp kiếm khí đánh tới, cả người thôi động công lực đột nhiên chấn động. Nhất thời đang lúc một cái dưới kim dưới hồng, nhị khí hòa hợp kình khí bảo hộ ở quanh thân, cương khí hộ thân. Lúc này nam tử muốn lấy cương khí hộ thân đến ngăn trở Vương Dã như vậy kiếm khí. Nhưng mà, hắn vẫn là quá mức xem thường Vương Dã kiếm khí này chịu uy. Hắn cái này cương khí hộ thân vừa mới thôi phát, trong nháy mắt như lưu ly bể ra. Kỳ kinh lực tiến quân thần tốc, chính đánh vào hắn mi tâm phía trên. Vụt, chỉ một đạo huyết tuyến biểu bay mà lên. Nam tử mi tâm đã được mở một đường vết rách. Thật mạnh mẽ địa kiếm khí. Lưu lại vết thương nháy mắt, nam tử trong lòng rung mạnh. Vậy mà lúc này Vương Dã động tác cũng không dừng lại, lại hắn lấn người mà lên, kiếm chỉ cuồng giết. Cuồn cuộn kiếm khí phân loạn ra, trong nháy mắt làm cho nam tử liên tục lui nhanh. Vương Dã cái này thế công nhanh như gió táp, nhanh chóng tựa như kinh lôi. Trực áp được nam tử hít thở không thông. Kiếm chiêu một lão, Vương Dã trong nháy mắt biến chiêu. Đã thấy kiếm của hắn chỉ hóa nắm giữ, tán thủ công pháp nhất thời thi triển ra. Cái kia bàn tay ở giữa núi chạy hải lập, kinh khí dồi dào. Càng là ép tới nam tử vướng trái vướng phải. Mắt thấy là phải hỏng mất. Nhưng vào lúc này, Vương Dã nắm lấy cơ hội một chưởng oanh ra. Một chưởng này nổ chặt chẽ vững vàng, đánh trúng nam tử ngực. Kỳ hộ thể cương khí lần nữa vỡ vụn. Bá đạo trưởng lực tiến quân thần tốc, khắc ở nam tử trước ngực. Chỉ một chùm huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên, nam tử thân thể mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Ông! Chỉ một thoáng, nam tử trong tai một trận bén nhọn khẽ kêu. Một vệt không thể tin cảm giác xông lên đầu. Vì sao? trước mắt người này vì sao khủng bố như thế. Mình học võ học, tại trước mặt người này cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Vẫn chưa xong. Liền ở hắn trong lòng rung động thời khắc, Vương Dã gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay hắn hư không cầm nắm, đột nhiên kéo một cái. Chỉ một thoáng nam tử thân thể được một cỗ dồi dào kinh lực chỗ trói, hướng về Vương Dã lần nữa bay đi. Nhiếp không ma thủ. Được cái lưới này trói quanh thân, nam tử nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói, ngươi là người trong ma giáo. Hiện tại mới phát hiện, có phải là quá muộn hay không? Đối với nam tử kinh ngạc, Vương Dã lạnh rên một tiếng, hôm nay ngươi lại nhìn nhìn. Cái gì gọi là đại nghịch chu tâm nắm giữ? Lời đến nơi đây, Vương Dã vận trưởng đẩy ra. Nhất thời đang lúc, cái kia màu đỏ thấm đại nghịch chu tâm nắm giữ phá không mà tới, bay thẳng nam tử lồng ngực mà đến. Bất, không không. Nhìn thấy cái này đại nghịch chu tâm nắm giữ đánh tới, nam tử phát ra một tia sợ hãi. Đồng thời đem quanh thân kình lực thôi phát tới đỉnh phong, trực tiếp đánh tan lưới trói kình lực của chính mình. Hắn tay áo chấn động kình lực nuốt vào nhả ra. Một đạo cực lớn huyết sắc trưởng ấn bài không mà ra, đang muốn Vương Dã đại nghịch chu tâm nắm giữ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Hai trưởng đối rung chuyển, tiếng chấn động khắp nơi. Một cỗ như là vỏ trứng giống như kình khí trong nháy mắt nổ tung. Bốn phía hồ huyền vũ phía trên trong nháy mắt nổ lên vô số bọt nước. Đồng thời, Vương Dã cái kia cuồn cuộn trưởng lực thế đi không giảm, chính ấn tại nam tử ngực. Để cho hắn thân thể bay tứ tung ra ngoài tại trên mặt nước bắn liên tục mấy trượng. Cuối cùng đụng ngã lăn một rừng cây mới miễn cưỡng dừng lại. Hỗn trướng, hỗn trướng. Một chiêu bị thua, nam tử lên tiếng gầm thét, ta muốn ngươi chết. Gầm thét sau khi, hắn đem quanh thân kình lực thôi phát đến cực hạn. Cả người vung tay lên, kình lực lan ra. Một cỗ cực lớn miệng phun răng nanh Phật Đà hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Vô hình kiệu uy áp di tán mà ra. Hư ảnh này vừa ra, nam tử song trưởng hợp lại, đột nhiên quét ngang. Đồng thời mở miệng nói, sáu đạo đều xuất hiện. Nổ. Một thoáng thời gian nhất đạo cuồn cuộn kinh lực thoáng như trường hà giống như gào thét mà ra. Chính hướng về Vương Dã chút xuống mà tới. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân kinh hô một tiếng, người này thực lực không tệ. Hắn có thể để cho lão Vương gia còn dư lại ba chiêu sao? Từ khi tại nước sông phía trên nhìn thấy Vương Dã kiếm khí kia hàng dài về sau, Tiêu Mộc Vân thuận dịp nhớ mãi không quên. Lúc này nhìn thấy như vậy thế công, nhịn không được mở miệng hỏi. Còn lại ba chiêu. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại, hắn cũng xứng. Một chiêu này chỉ thường thôi, đổi lại là ta một kiếm sẽ bị phá. Đương nhiên, ma đầu kia cũng có thể làm được. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Ngay tại giây phút này, hắn chỉ cảm thấy tứ phương khí kình cuồn cuộn hội tụ, ngưng ở Vương Dã đầu ngón tay phía trên. Đồng thời đã thấy kiếm của hắn chỉ một chút. Một đạo đỏ thấm kiếm khí đi ngang qua vạn cổ, trong nháy mắt đánh vào cuồn cuộn kình lực phía trên. Oanh long! Chỉ một tiếng đầy trời nổ mạnh, cái này cuồn cuộn kình lực trong khoảnh khắc bể ra. Chính là phía sau nam tử miệng phun răng nanh Phật Đà hư ảnh cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành cuồn cuộn tinh thần phong tứ tán mà ra. Cái gì? Thấy vậy một màn, nam tử trong lòng rung mạnh. Bản thân dốc sức một kích, vậy mà bại triệt để như vậy. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, cái kia đỏ thấm kiếm khí dĩ nhiên xuyên qua mà tới. Không có chút nào hoa tiếu đánh vào trên ngực hắn. Phốc! Chỉ một thoáng, nam tử quanh thân tuôn ra một đám mưa máu. Kỳ quần áo trên người toàn bộ vỡ vụn. Cả người được kiếm khí này mang ra khỏi, trên mặt đất cày ra một đường thật dài khe rãnh mới miễn cưỡng dừng lại. Oa! Chỉ một thoáng, hắn trong miệng phun ra to lớn đoàn huyết vụ, cả người quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt trắng bệch thoáng như giấy trắng giống như bộ dáng như vậy. Cùng hắn mới vừa rồi như vậy tư thái cuồng ngạo so sánh, quả thực tưởng như hai người. Cát! Chính là vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lại dương mắt, chỉ thấy Vương Dã dĩ nhiên đến tại trước người hắn. Ngươi! Nhìn trước mắt Vương Dã, nam tử hư nhược nói ra, ngươi nương tay. Tốt! Nhìn trước mắt nam tử, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, một khắc cuối cùng, ta thu bảy thành kinh lực. Vì sao? Nhìn trước mắt Vương Dã nam tử hàm răng khẽ cắn, ngươi đáng thương ta. Không! Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, ngươi không đáng giá ta đáng thương. Ta không giết ngươi nguyên nhân có hai. Thứ nhất, ta muốn biết sau lưng ngươi là lai lịch thế nào, còn có bao nhiêu người. Lần trước truy sát thần bộ đúng là đám này người đeo mặt nạ. Bây giờ khống chế bàng thiên quân lại là bọn họ. Lúc này vương giã, muốn biết những người này đến cùng lai lịch thế nào. Có cái sự kiện rất không hợp thói thường, xét thấy mới phát tiểu viết văn, sợ tần suất quá cao bị chửi, cho nên hỏi một chút, muốn nhìn tiểu viết văn khấu trừ nhất, không muốn xem khấu trừ hai nhất tam cửu, mười thất lục ba mươi nhất bốn. Chương 1573, cựu triều Di Cô. Được nghe vương giã nói, nam tử thân thể cứng đờ. Chợt nhịn không được cất tiếng cười to. Liền phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười giống như. Một trận sau khi cười to, nam tử nhìn vào vương giã, mở miệng nói, ngươi cũng thật là ngây thơ. Những vật này đều là tuyệt đối bí mật. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trong ngôn ngữ nam tử sắc mặt trắng bệch, trong đó mang theo từng tia đùa cợt chi ý. Hiển nhiên, hắn cũng không tính đem những vật này nói cho vương giã. À, nghe được nam tử ngôn ngữ, vương giã khẽ cười một tiếng, chính là cho rằng ngươi không muốn nói. Cho nên ta mới có đầu thứ hai lý do không giết ngươi. Đầu thứ hai. Nghe vậy, nam tử giật mình trong lòng. Hắn hiện tại mới đột nhiên nghĩ đến. Vương giã không giết chính mình nguyên nhân có hai. Để cho mình nói ra thế lực sau lưng chỉ là đầu thứ nhất. Đầu thứ hai còn chưa mở lời. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng hỏi, đầu thứ hai lý do là cái gì? Đừng có gấp. Nhìn thấy nam tử đặt câu hỏi, vương giã khóe miệng nâng lên, đầu thứ hai lý do, ngươi lập tức liền biết. Lời đến nơi đây, kiếm của hắn chỉ nhất chuyển, đột nhiên hất lên. Phốc, chỉ một thoáng, một tiếng huyết nhục tê liệt thanh âm vang lên. Hắn đầu vai khúc viên huyệt trong nháy mắt nổ tung một cái lỗ máu. Một sợi kinh khí trong nháy mắt thấu thể mà ra. Khiến cho hắn toàn bộ bả vai trong nháy mắt tê liệt, không cách nào động đậy. Kỳ đau đớn mãnh liệt. Dù hắn cảnh giới như thế, đều không thể ngăn cản lại. A, à, lúc này, xa xa Trần Hà Tử lông mày nhíu lại, đem kình lực đánh vào đối phương thể nội giấu mà không phát. Lại dần dần bắn ra, phá vỡ kinh hủy mạch, phá thể mà ra. Cái này sát tinh không hổ xuất thân ma giáo. Phương pháp này tại phanh thây xé xác chi pháp càng phải tàn nhẫn gấp 10 lần. Không biết người này có thể khiêng bao lâu a? Nói ra, Trần Hà Tử rượu vào miệng. Trên mặt lộ ra một tia thâm thúy nụ cười. Cùng lúc đó, vương giã nhìn trước mắt thân thể rút ra nam tử, mở miệng nói, rất đau a. Đây chỉ là đạo thứ nhất. Ngay sau đó, là hồn môn huyệt. Nói ra vương giã kiếm chỉ nhất chuyển. Phốc, lại một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Một sợi kinh khí tự mình hồn môn huyệt phá thể mà ra, cái kia kịch liệt đau nhức cảm giác lần nữa truyền đến. Cảm nhận được như vậy cảm giác đau nhức. Nam tử thân thể kịch liệt run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm lấy vương giã, giọng căm hận nói, cái này. Cái này liền là của ngươi lý do thứ hai. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Mới vừa rồi vương giã sở dĩ đột nhiên dừng lại. Chính là vì dùng như vậy thủ pháp giày vò bản thân. Tốt. Nghe được nam tử ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, ta không giết ngươi lý do thứ hai. Chính là không muốn để cho ngươi chết quá mức thống khoái. Nói ra, vương giã kiếm chỉ lại chuyển. Phốc, phốc, phốc, theo liên tiếp huyết nhục tê liệt thanh âm. Nam tử thái ất, kỳ môn, thần phong, linh khư hưởng huyệt liên tiếp nổ tung. Kỳ kinh khí thấu thể mà ra, mang ra khỏi đạo đạo huyết vụ. Dương mắt nhìn lại, liền phảng phất thả liên tiếp pháo đốt đồng dạng, thật sự thảm liệt hết sức. A, à, theo huyết vụ phun ra, nam tử cũng phát ra liên tiếp thê lương kêu rên. Hắn hai mắt sung huyết nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, có gan. Ngươi liền cho ta một cái thống khoái. Có loại thủ đoạn này giày vò với ta, tính toán anh hùng gì hảo hán. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, vương giã không khỏi cười. Ngón tay hắn gẩy một cái. Phốc thử. Theo một tiếng động, nam tử rượu độc vĩ huyệt lần nữa nổ tung. Đồng thời, vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến, ta vốn cũng không phải là anh hùng gì hảo hán. Ngươi dám khống chế thủ hạ ta môn nhân. Liền muốn thừa nhận như vậy hình phạt. Lời đến nơi đây, nam tử thân thể cứng đờ. Khống chế thủ hạ môn nhân. Bàng thiên quân. Ý niệm này cùng một chỗ. Nam tử chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn cảm giác sau này sống lưng chạy trốn. Bàng Thiên Quân chính là đời trước giáo chủ của ma giáo. Có thể đem hắn trở thành thủ hạ môn nhân, chỉ có một người. Đó chính là ngày xưa Thánh Quân. Ngươi là Thánh Quân. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ mang theo từng tia kinh ngạc chi ý. Chẳng trách Vương Giã thực lực mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách hắn có thể dễ như trở bàn tay đại phá kim cương phục ma quyển. Chẳng trách bản thân bại triệt để như vậy. Đối mặt năm đó hoành ép thiên hạ Thánh Quân. Bản thân đâu có bất bại lý lẽ. Xem ra ngươi minh bạch. Nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, bây giờ bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Hoặc là thành thành thật thật nói thẳng ra, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Hoặc là chết nhấc lên một khắc cuối cùng, cho đến tắt thở. Đúng rồi, cá nhân ta hy vọng ngươi có thể cắn chết không nói. Dù sao ta rồi muốn nhìn một chút, nhân thể 365 đạo đại huyệt, ngươi có thể kể đến bao nhiêu đạo huyệt vị bị phá mới tắt thở. Trong ngôn ngữ, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. 365 đạo đại huyệt. Lời đến nơi đây, nam tử thân thể cứng đờ. Vương Giã như vậy ngôn ngữ, chặt chẽ vững vàng rung động đến hắn. Hiện tại, nhìn trước mắt nam tử, Vương Giã mở miệng nói ra, nói, hay là không nói. Đối mặt Vương Giã hỏi thăm, nam tử cắn răng. Chợt, mở miệng nói ra, ta nói. Chết cũng không sợ. Đáng sợ nhất thì sống không bằng chết. Lúc này chỉ là giải rác bị phá ra mấy cái huyệt đạo, thuận dịp để cho hắn kịch liệt đau nhức như vậy. Nếu như là 365 đạo đại huyệt dần dần phá khai. Mặc dù cuối cùng như cũ sẽ chết. Nhưng quá trình sự khốc liệt. Đừng nói là hắn. Chính là làm bằng sắt hán tử cũng không chống đỡ được đến. Rất tốt. Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, người thức thời làm tuấn kiệt. Miễn là ngươi nói, ta có thể cho ngươi thống khoái. Ừng ực. Nghe vậy, nam tử nuốt thở ra một hơi, mở miệng nói, chúng ta thế lực phía sau, kêu là Tiềm Long. Đều là cựu triều đình lão thần Di Cô. Cựu triều đình. Lời vừa nói ra, Vương Giã lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Mặc dù hắn người trong giang hồ, nhưng là đối với loại chuyện này hay là biết được không ít. Năm đó Thái Tổ bình định thiên hạ, muốn đem đại vị truyền cho Thái Tử. Nhưng Thái Tử phúc trạch nông cạn, anh niên mất sớm. Rơi vào đường cùng Thái Tổ đem đại vị truyền cho Hoàng Tôn kế thừa. Hoàng Tôn vào chỗ về sau tin vào gian thần Sàm Môn, muốn loạn thiên phía dưới. Cao Thiên Tứ nghe ngóng khởi binh cần vương, chém giết loạn thần. Loạn thần tự biết không cách nào sinh tồn, thuận dịp phóng hỏa cùng hoàng đế đồng quy vu tận. Từ nay về sau thiên hạ vô chủ. Bởi vì Cao Thiên Tứ khởi binh cần vương có công, được chúng thần đẩy lên hoàng vị. Từ nay về sau Cao Thiên Tứ trải qua đổ trí, mới có thịnh thế của hôm nay Thái Bình. Năm đó khởi binh cần vương chiến dịch cũng bị trở thành bình loạn dịch. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói, như thế nói đến. Ngươi là bình loạn dịch cựu thần Di Cô. Hừ, cái gì bình loạn dịch? Nghe vậy, nam tử cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, bất quá là cẩu hoàng đế là điểm tô cho đẹp bản thân cướp ngôi vị hoàng đế ngôn ngữ mà thôi. Ý nghĩ khách, hắn cũng liền lừa một chút các ngươi những cái này không biết nội tình người giang hồ mà thôi. Hắn thân làm phiên vương quyền cao chức trọng, bệ hạ thấy hắn quyền lợi ngập trời muốn tước bỏ thuộc địa mà trị. Cái kia từng muốn hắn thế mà bạo khởi mưu phản, còn bước năm đó bệ hạ, cũng là chính hắn cháu ruột tự thiêu. Thế này sao lại là bình loạn dịch? Rõ ràng là khởi binh mưu phản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.